Con đường nghịch thiên tập 44. Có thể nói hầu nhi tiểu này, tuy hiện tại xem ra chất chứa linh khí tinh hoa đối với bọn họ mà nói là cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà hầu nhi tiểu khẩu vị tinh thuần, hương vị vô cùng tốt, có một loại cảm giác dư vị. Cũng không bao lâu mọi người bắt đầu ăn uống linh đình, nhất là Long Thu Nguyệt uống đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt to óng ánh lập lòe, linh động mà chất chứa vui vẻ. Trên da thịt của nàng giống như ngọc thạch lóng lánh, bao phủ một tầng đỏ ửng, thoạt nhìn càng thêm vũ mị hơn. Khương sư đệ, người thiên phú siêu tuyệt, trí dũng song toàn, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa như thế, người cái tên bằng hữu này ta kết giao là nhất định rồi. Lục Quyên Quyên mập mạp, một tay cầm chân hoang thú không biết tên mà gặm, một bên ục ục ịch ịch thì thầm nói với Khương Tư Nam. Đúng vậy đấy Khương sư đệ, về sau nếu có sự tình gì chỉ cần ngươi nói ra, ông phụ ta đây luôn buồn lần chết không chối từ. Mọi người ăn uống linh đình, sau khi cơm nước no đầy, chân trời một vòng minh nguyệt sáng tỏ đã bao lên, bỏ ra ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, sáng chói và rực rỡ tươi đẹp. Đến cuối cùng, Long Thu Nguyệt thậm chí cùng Khương Tư Nam kề vai sát cánh, trận trận mùi thơm xử nữ truyền đến trong mũi của Khương Tư Nam. Ánh mắt Long Thu Nguyệt mê ly, bị nhãn như tơ, đối với hắn cười khanh khách nói. Khương sư đệ, ta xem trọng người lắm, nói thật đi, ngươi không phải thích tỷ tỷ của ta đấy chứ? Không có gì không ý tứ đâu, hơn phần nửa đệ tử của Đại La Thiền Tông đều thích nàng ấy. Chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta sẽ giới thiệu tỷ tỷ của ta cho ngươi. Khương Tư Nam có chút dở khóc dở cười, trong nội tâm bỗng nhiên muốn trêu cợt Long Thu Nguyệt thoáng một phát, để sát vào bên tai của nàng kẽ cười nói. Long sư tỷ tỷ ngươi quá lạnh lùng rồi, như là băng sơn tuyên cổ bất hóa. So sánh với đó, ta còn ưa thích sư tỷ ngươi hơn, ngươi xem coi thế nào. Đi chết đi. Long Thu Nguyệt mắt trắng không còn chút máu, cười khanh khách nói. Không ngờ tới, tiểu tử ngươi thoạt nhìn thiếu niên mới lớn, vậy mà học được đùa giỡn sư tỷ ta. Ngươi, cái này là muốn truy sư tỷ ta sao? Chờ tu vi ngươi vượt qua ta rồi nói sau. Long Thu Nguyệt giãy giụa vòng eo, cười đến thân thể mềm mại loạn chiến. Sau khi uống rượu vào, dưới ánh trăng trong trẻo, có một loại khí chất rất khác, mị thái tự nhiên, mê hoặc chúng sinh, phong hòa tuyệt đại, để cho Khương Tư Nam cũng không khỏi trong nội tâm nổi lên gợn sóng. Khương Tư Nam ho nhẹ một tiếng, không dám nhìn nàng ta nữa, đối với mọi người kẽ cười nói. Chư vị sư huynh sư tỷ, lúc này chúng ta đến thế giới dưới lòng đất thí luyện, có thể nói là viên mãn rồi, hiện tại liền đến chìa của thôi. Nói xong, trong tay của hắn lóe lên linh quang, xuất hiện một gốc cây nho nhỏ đỏ thẫm như màu máu, sáng chói chói mắt vô cùng, như là lưu động hỏa diễm vậy, hơn nữa tản ra một loại long uy nhàn nhạt. Cành lá từng cục như rồng, phiên lá tinh xảo vô cùng, phía trên dắt 18 trái long huyết quả thụ, như là 18 viên tinh thần sáng lạng chập chờn làm đẹp, rơi ra điểm điểm hào quang sáng chói. Long huyết quả thụ vừa xuất hiện, còn những ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Gốc long huyết quả thụ này tổng cộng có 18 viên long huyết quả. Chúng ta tổng cộng có 7 người. Tiểu đệ có một đề nghị, các người sau người mỗi người 3 trái long huyết quả. Gốc long huyết quả thụ này để cho ta, coi như là sư đệ ta chiếm một phần tiện nghi. Mọi người thấy thế nào? Khương Tư Nam nhìn mấy người bọn họ, khẽ cười nói. Vậy sao được? Hồng Phú lập tức cự tuyệt nói. Khương sư đệ, nếu không có người một mình một người dẫn đi đại năng bát tí ma tộc, chúng ta đã sớm táng thân ở thế giới dưới lòng đất rồi, lại càng không cần phải đói phần long huyết quả gì hết. Nhưng mà long huyết quả này đối với chúng ta đột phá đến anh thiên cảnh có tác dụng rất lớn, cho nên ta mặt dày đề nghị, xong rồi chúng ta mỗi người một quả long huyết quả, những thứ khác tất cả đều để cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Đúng vậy, nên như vậy đi. Nếu Khương sư đệ ngay cả điểm ấy cũng không tiếp thụ, chúng ta liền không lấy nữa. Lý Tử Phong cùng Lưu Quỳnh Nguyên cũng lên tiếng tỏ vẻ thái độ rất kiên quyết. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói, các vị sư huynh sư tỷ, không nói ở thế giới dưới lòng đất, các người chiếu cố cho ta rất nhiều. Nếu không có các người, ta cũng không cách nào đoạt được long huyết quả thụ. 18 quả long huyết quả này, chúng ta nên chia đều ra. Nhưng mà bất luận Khương Tư Nam nói thế nào, mấy người bọn họ đều không tiếp thụ. Coi như là Dịch Phi cùng Long Thu Nguyệt cũng lắc đầu cự tuyệt. Khương sư đệ, chúng ta đột phá đến anh thiên cảnh, một quả long huyết quả là đủ, nhiều hơn cũng không có dùng đến. Người không cần phải chối từ đâu, nếu không chúng ta một quả cũng sẽ không lấy. Đến cuối cùng Long Thu Nguyệt lên tiếng, lúc này Khương Tư Nam mới lắc đầu cười khổ, thu Long huyết quả còn lại vào. Đã nhận được Long huyết quả, năm người Long Thu Nguyệt cũng cao hứng, chuẩn bị chờ tu vi ma luyện viên mãn, cảm ngộ được cơ hội sẽ bế quan đột phá. Đợi đến lúc trăng lên giữa trời, năm người Long Thu Nguyệt liền tản đi. Nhị sư huynh Dịch Phi vỗ vỗ bả vai của Khương Tư Nam, cười hăng hắc chùi xuống đất. Ngày bình thường Dịch Phi tu luyện đều là ở trong lòng núi Thiên Đạo Phong tiến hành, coi như là nghỉ ngơi cũng chìm trong lòng núi, một bên hấp thu đại địa chi khí, một bên ngủ say. Đến cuối cùng, trong tử trúc lâm chỉ còn lại có Khương Tư Nam. Hắn nhìn minh nguyệt trên bầu trời như là một vòng thần hoàn treo cao trên hư không. Trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia cảm xúc nhàn nhạt, phảng phất như nhớ tới đám người xa xa, đại ca cùng đại bá. Chỉ là hôm nay cách xa nhau vô tận, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại được. Bỗng nhiên lúc đó, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cảm thấy một tia ký thức mình bồng dần dần thức tỉnh. Hắn lập tức đưa thần hồn vào hồng bồng tạo hóa tháp tầng thứ ba, phát hiện Long Hoàng chôn mình ở trong cửu âm thánh thủy, chậm rãi ngóc đầu lên. Trong Long Nhãn tản ra một tia tang thương, nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam. Long Hoàng tiền bối, người đã tỉnh rồi sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam vui vẻ, hắn quên ra tưởng rằng Long Hoàng không biết muốn ngủ say tới khi nào, nhưng mà không ngờ tới, nhanh như vậy đã tỉnh lại rồi. Hồng bông tạo hóa táp tầng thứ ba, hơi nước lượn lờ, mờ mịt lấy tinh quang nhàn nhạt, độc lập mở ra một khối không gian, bên trong trước cửu âm thánh thủy. Thân hình Long Hoàng ở trong đó trôi nổi, khí tức cũng trở nên trầm ổn hơn. Trước kia tiểu hào quá lớn, bất quá cửu âm thánh thủy này không hổ là chi âm chi thủy, chất chứa năng lượng linh hồn khổng lồ. Hôm nay tuy ta còn không có khôi phục đến đỉnh phong, nhưng mà lực lượng thần hồn trước kia tiêu hao đã bổ sung trở lại được rồi. Long Hoàng cười nhạt nói, hiển nhiên đối với cửu âm thánh thủy chung quanh rất hài lòng. Ánh mắt của Khương Tư Nam vui vẻ cười mà nói, ta đây không phải có thể bắt đầu tu luyện chu thiên thôn lôi thuật rồi đấy chứ. Hiện tại hắn cảm giác sâu sắc tu vi của mình thấp đến đáng thương. Đối với cô đọng thần thông kim đan, đột phá đến pháp thiên cảnh, đã có tâm tình cực kỳ bức thiết. Long Hoàng lắc đầu nói, không phải vội, chu thiên thôn lôi thuật quan hệ quan trọng, nhất định phải chờ đến hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ mới được. Thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ đâu, đợi một đoạn thời gian nữa, mượn nhờ những cửu âm thánh thủy này, ta có lẽ có thể khôi phục năm thành lực lượng, đến lúc đó mới xem như có một tia nắm chắc. Thanh âm của Long Hoàng rất là ngưng trọng, hiển nhiên là đối với chu thiên thôn lôi thuật kia rất là cẩn thận, có thể thấy được nó hung hiểm thế nào. Đúng rồi, người ở trong hoàng tuyền thánh hà lên được cái vòng tay ám kim kia, có xem bảo vật bực nào hay là không? Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, lập tức một vòng tay ám kim sắc, thoạt nhìn vầng sáng nội liễm, bình thường không có gì lạ, phiêu phù ở trong hư không. Vòng tay này có chút cổ quái, nó có một loại lực lượng thôn phệ kỳ dị. Ta từng thử qua, đưa pháp lực cùng lực lượng thần hồn vào trong đó, phát hiện thiếu chút nữa bị nó hút khô. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng tiếp tục nói, tuy ta cảm giác vòng tay này có chút bất phàm, nhưng mà giống như không phải ta bây giờ có thể khống chế. Vòng tay ám kim sắc thoạt nhìn rất là bình thường, phía trên có một ít văn lạc ảm đạm, hơn nữa có vài dấu vết xâm nhập bên trong, giống như là tùy thời tùy khắc sẽ đứt gãy. Long Hoàng cũng hiện lên một tia tò mò, cẩn thận quan sát, thậm chí thăm dò vào một tia lực lượng thần hồn, cuối cùng kêu trên một tiếng. Tia lực lượng thần hồn kia cũng đã mất đi liên hệ. Cực kỳ khủng khiếp, tiểu tử người mạo hiểm nguy hiểm tính mệnh có được bảo vật này, toàn nhìn cực kỳ bất phàm, cùng bảo vật trong truyền thuyết kia có điểm giống nhau. À, là cái gì? Khương Tư Nam có chút tò mò nói, kim cương trác. Trên mặt của Long Hoàng có một tia chấn kinh nói, trong thời kỳ thượng cổ có thái thượng đạo tổ, trong tay là một kiện kim cương trác uy chấn chư thiên, có thể nhốt vạn giới phát diệt tinh thần, một vòng tay tế ra coi như là chân tiên vô thượng cũng có thể trực tiếp đánh chết, hơn nữa linh hồn còn bị nó hấp thu vô cùng cường đại. Chỉ là kim cương trác đã sớm biến mất ở thời kỳ thượng cổ, về sau lưu lại cũng chỉ là đồ nhái, cái này có lẽ không thể nào là chính phẩm, hơn nữa là một phòng chế phẩm cường đại, nhưng cũng là chí bảo hiếm có, chỉ là nó tổn hại nghiêm trọng rồi, cần kim tinh chi khí vô tận để chữa trị. Long Hoàng dứt lời kẹp vươn tay, lấy ra một viên tinh thần thạch tinh hóa nhất, cùng với một đống bảo khoáng trần quý. Khi chúng tới gần vòng tay ám kim sắc, vậy mà như nước chảy bầy trôi, hiện lên vài vầng sáng sáng chói, chui vào vòng tay ám kim sắc kia. Còn lại bộ phận là một mảnh sắt vụn. Quả đúng là như thế. Long Hoàng gật gật đầu nói, cái kim cương trạc phòng chế này hiện tại đã bị hao tổn nghiêm trọng. Về sau người có thể tìm đến các loại bảo khoáng trân quý cho nó hấp thu. Tin rằng thời điểm nó khôi phục tuyệt đối sẽ cho người một kinh hỉ rất lớn. Kim cương trạc sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng hiện lên một tia kinh hãi. Kim cương trạc chính bản chỉ sợ không thuộc về một giới này, mà là chí bảo vô thượng ở tiền giới. Nhưng mà kim cương trạc phòng chế phẩm chỉ sợ cũng rất khó lường, ít nhất ở nhân gian giới cũng thuộc về chí bảo cấp cao nhất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu nó vào. Hiện tại trên người của hắn cũng không có bảo khoáng trân quý gì, chỉ có thể tạm gác lại về sau nghiên cứu tiếp. Long Hoàng tiền bối, ta ở chỗ đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo nhận được một viên thái âm tiên thạch, không biết có thể cho kim cương trạc thôn phệ không? Khương Tư Nam vừa cười vừa nói, nhưng mà sau một khắc lập tức liền trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên phát hiện viên thái âm tiên thạch kia vốn cùng tinh thần thần thai phóng chung một chỗ, nhưng mà hôm nay biến mất không thấy đâu. Mà tinh thần thần thai cũng chính là thần thạch chín khiếu, hôm nay thoạt nhìn vầng sáng càng sáng chói hơn, hơn được có một loại linh tính nhàn nhạt, phảng phất như biểu đạt lấy cảm xúc vui sướng cùng thân mật. Cái này là thế nào? Chẳng lẽ bị nó nuốt rồi sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam bỗng nhiên lóe ra một dự cảm bất hảo. Khi Long Hoàng nghe được Khương Tư Nam nói, ánh mắt lóe sáng phá lên cười. Này tiểu tử, người đoán không sai đâu. Thái âm thiên thạch nhất định là bị tinh thần thần thai cắn nuốt mất. Tinh thần thần thai này là một viên chí tôn tinh thần thai nghén ngàn vạn năm mà hình thành. Mà thái âm thiên thạch là tinh hoa chi thạch trên thái âm tinh, cũng chính là bảo thạch của mặt trăng trên đỉnh đầu của chúng ta, ẩn chứa thái âm chi lực vô cùng khổng lồ, nhưng vẫn thuộc về tinh thần chi lực. Hôm nay bị tinh thần thần thai thôn phệ, nó linh tính tăng nhiều, thời gian bảo vật bên trong xuất thế cũng sâu sắc rút ngắn. Vốn ta cho rằng khả năng còn cần mấy trăm năm, nhưng mà hiện tại có lẽ thời gian giảm gấp 10 lần. Nếu ngược lại tìm kiếm được thái dương tiên thạch cho nó thôn phệ, không thể nói trước được sau một khắc âm dương giao hòa, tinh thần thần thai này lập tức có thể thải ngén ra, tiểu tử ngươi liền chiếm lợi lớn rồi. Nhưng Khương Tư Nam lại có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thật không ngờ tinh thần thần thai này lại còn biết ăn, hơn nữa ăn là thái âm tiên thạch vô cùng trân quý. Có thể có được một khối thái âm tiên thạch đã là may mắn, muốn đạt được thái âm tiên thạch nào có dễ dàng như vậy. Đừng nói là ta phải lên thái dương đi móc ra một khối đấy nhá. Long Hoàng cười hăng hắc rồi nói, coi như là ta ở thời điểm toàn thịnh cũng không dám đi lên thái dương. Tiểu tử ngươi bây giờ còn không cần nghĩ đến. Bật qua nghe nói lúc thượng cổ có thái dương tinh rơi vào đại địa, nói không chừng lúc nào đó người có thể tìm ra được những mảnh vỡ kia, dĩ nhiên là có thể được đến thái dương tiên thạch rồi. Long Hoàng nói những lời này cũng đã an ủi Khương Tư Nam, coi như là hắn cũng không tin có thể đơn giản tìm được thái dương tiên thạch như vậy. Khương Tư Nam dứt khoát không suy nghĩ thêm gì nữa, trực tiếp ném hết ra sau đầu, lấy ra một tịnh bình màu cà sữa rồi lên tiếng nói, Long Hoàng, đây là sư tôn cho ta cửu dương chi khí, chừng 100 sợi. Hôm nay chúng ta hết thảy đầy đủ rồi, có lẽ có thể giúp đại thốc tử cùng hùng nhị tẩy luyện yêu anh đi à nha. Ánh mắt của Long Hoàng sáng ngời, lập tức nhận lấy, mở tịnh bình ra. Lập tức khí tức thuần dương to lớn truyền ra. Bên trong trên 100 sợi cửu dương chi khí, thoạt nhìn như 100 con xích sắc rào lòng rung động, tàn ra một cỗ khí tức thánh khiết cùng thần thánh, nhưng mà bị một tầng linh trận nhàn nhạt phong cấm, khó có thể thoát ra. Ngón tay của Long Hoàng bắn ra, lập tức một đám cửu dương chi khí nhảy ra ngoài, bị hắn nuốt vào, răng rắc mấy lần, lộ ra thần sắc có chút say mê. Không tệ không tệ, đúng là cửu dương chi khí, chỉ là quá ít, đối với ta không có chỗ lợi gì. Nếu nhiều hơn chút nữa, hình thành cửu dương thánh thủy, tăng thêm cửu âm thánh thủy này, ta có thể một lần hành động khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Những cái này dùng để tẩy luyện yêu anh so với người tu luyện chu thiên thôn đôi thuật ngược lại là đơn giản hơn rất nhiều. Người đi gọi hai tên gia hỏa kia tới đi. Đại La Tiên Tông, dãy núi mờ ảo, tiên quang lượn lờ, Quỳnh Lâu cung điện thấp thoáng ở trong mây trắng, thoạt nhìn tựa như chốn bồng lai. Giờ phút này trong quần sơn, có một ngọn núi hùng vĩ hiểm trở, chính là chỗ ở của trưởng lão nội môn Chu Nam Thành. Trên ngọn núi tiếp liền thiên địa, một cung điện to lớn bàng bạc tọa lạc ở bên trên. Trong cung điện, trận pháp lập lòe, linh quang tràn ngập, hoàn toàn phong cấm nơi đây. Người bên ngoài không thể tiến vào, mà ngay cả lực lượng thần hồn cũng không thể dò xét tình hình trong đó. Ở trong cung điện có bốn người, hai lão giả đều vô cùng uy nghiêm, khí tức cường đại, mặc thủy hỏa đạo bào, phân biệt ngồi ở trên thủ tịch. Phía dưới đứng hai người trẻ tuổi anh tuấn và bất phàm. Hai người trẻ tuổi kia, nếu lúc này Khương Tư Nam có mặt, nhất định sẽ nhận ra. Một người là Lâm Phong, một người là vừa rồi từ thế giới dưới lòng đất trở về, Chu Hạo. Mà lão giả bên phải, râu tóc bạc trắng, dung nhan quắc thước, trong đôi mắt để lộ ra uy nghiêm, đúng là phụ thân của Lâm Phong, ngoại môn tiền duyên điện trưởng lão, Lâm Giác. Lão giả bên trái, mặt giống như hải nhi, hồng nhuận phồn phớt, tóc bạc mặt hồng, chỉ là có ánh mắt có chút hung ác và nham hiểm. Chính là trưởng lão nội môn Chu Nam Thành, cũng là phụ thân của Chu Hạo. Hôm nay, hai đôi phụ tử tề tụ cùng một chỗ, sắc mặt đều có chút âm trầm, mưu đồ lấy cái gì đó. Phụ thân đại nhân, lúc này đây thế giới dưới lòng đất thí luyện, nếu bàn về xuất lực tối đa, vậy khẳng định là ta. Nếu không phải thiên ẩn đại thần thông cùng hỗn nguyên thanh thiên kỳ của ta, bọn hắn sớm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Khuôn mặt của Chu Hạo khó coi, trong ánh mắt bắn ra một tia cừu hận, thành âm lạnh lùng nói. Nhưng mà nhận được gốc lòng huyết quả thủ kia, chúng ta mỗi người chỉ được chia một quả. Những thứ khác, tất cả đều bị tiểu tử Cường Tư Nam kia lấy đi. Hắn hạ đức hạ năng cái gì? Tu vi thấp kém như thế, nhưng lại dám dựa vào thân phận đệ tử Thiên Đạo Phong, trắng trợn cướp đoạt. Phụ thân, ta không phục. Lâm Phong cũng lạnh lùng cười nói. Chủ sư huynh nói không sai. Tiểu tử kia là cái khinh bỉ gì chứ? Nếu không có ta, hắn căn bản không vào được Đại La Thiên Tông. Hôm nay đắc thế nên bắt đầu hung hăng càn quấy. Chẳng những khi nhục ta cùng Chu sư huynh, ngay cả phụ thân cùng Chu trưởng lão, các người cũng không để vào mắt. Nhất định phải cho hắn một lần giáo huấn. Chứng kiến Chu Hạo cùng Lâm Phong ở phía dưới lên tiếng. Sắc mặt của Lâm Giác bất động, nhìn Chu Nam Thành cười nhạt một tiếng rồi nói. Chu sư huynh, người thấy chuyện này thế nào? Chu Nam Thành ký tức cường đại, hơn nữa so với Lâm Giác còn mơ hồ hơn hẳn một bậc. Giờ phút này thanh âm lạnh lùng nói. Lâm sư đệ, ý tứ của đệ, nhận thái thượng trưởng lão, ta và ngươi đều tin tưởng. Tuy tiểu tử này ngang ngược và cản rỡ, nhưng mà không thể không thừa nhận, xác thực là thiên phú tuyệt luân. Hắn đã dám ngỗ nghịch đệ nhất thái thượng trưởng lão, tự nhiên là không thể giữ lại. Lúc này đây xem ra kế hoạch của chúng ta đã không có đạt được hiệu quả rồi. Tu vi của Dịch Thiên Cơ thật không ngờ cường đại đến như thế. Lúc Chu Nam Thành nói tới Dịch Thiên Cơ, thanh âm đều không tự giác nhỏ đi, trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Lâm Giang cũng thở dài một hơi rồi nói, thừa đúng vậy, lúc này đây chúng ta vẫn là xem thường Dịch Thiên Cơ rồi, không ngờ tới Tam Đại Vương giả cùng một chỗ cũng không lưu hắn lại được, còn bị hắn cứu Khương Tư Nam đi mất. Tu vi của hắn càng cao, đối với đệ nhất thái thượng trưởng lão uy hiếp lại càng lớn, nhưng mà sự tình giống như đã có chút vượt qua chúng ta khống chế rồi. Thanh âm của Chu Nam Thành lạnh lùng nói, nhân vật như Dịch Thiên Cơ tự nhiên không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Bất quá, hắn tự nhiên có đệ nhất thái thượng trưởng lão đối phó, chúng ta không cần hỏi đến. Việc cấp bách là muốn diệt trừ tiểu tử Cương Tư Nam kia thôi. Trong ánh mắt của Chu Nam Thành hiện lên một tia sát cơ sầm lãnh. Đúng như vậy, từ 10 năm về trước, sau sự kiện kia, Thiên Đạo Phong cũng đã suy sụp. Những năm này đã biến hóa, đã đến biên giới rồi. Đệ nhất thái thượng trưởng lão ở trong Đại La Thiên Tông có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Nguyên bản Dịch Phi kia tuy thiên tư bất phàm, nhưng mà đầu óc ngu si, rất dễ đối phó. Nhưng mà Khương Tư Nam thoạt nhìn tâm cơ có chút thâm trầm. Lâm Gia cũng tiếp lời nói. Chu Nam Thành nhàn nhạt nói, đệ tử Thiên Đạo Phong đặc thù, tất cả đều là chân truyền đệ tử. Nhưng mà chân truyền đệ tử bình thường đều là anh tiên cảnh hết. Tuy hắn là chân thiên cảnh, nhưng mà có chút quy củ hắn cũng không thể không tuân thủ được. Người nói là gì? Ánh mắt của Lâm Giác bỗng nhiên sáng ngời. Đúng như thế, tấn chức chân truyền đệ tử sẽ có nửa năm thời gian tu luyện củng cố, nhưng mà nửa năm sau nhất định phải vì tông môn làm một nhiệm vụ. Đó là vì Đại La Thiên Tông ta làm cống hiến, cũng là khảo nghiệm chu vi tiến lực, có thể nói là một thí luyện rất trọng yếu. Tiểu tử kia đã nhập môn hơn 2 tháng rồi, tiếp qua mấy tháng hắn nhất định phải tham gia chân truyền thí luyện, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Khóe miệng của Chu Nam Thành lộ ra một tia lạnh ý. Lâm Giác cũng lạnh lùng cười nói, đúng như vậy, hai người chúng ta trưởng quản lên ngoại môn cùng nội môn khảo hạch thí luyện, đến lúc đó chỉ cần ta động tay động chân thì có thể làm cho hắn vô thành vô tức biến mất rồi. Lâm Phong cùng Chu Hạo nghe xong nhìn nhau cũng đều lộ ra dáng tươi cười sầm lãnh. Chu Hạo nghĩ nghĩ bỗng nhiên lên tiếng nói, phụ thân à, Lâm trưởng lão, tiểu tử cường từ nam kia ở dưới mặt đất thí luyện chiến lực có chút bất phàm, mấy tháng này chúng ta cũng không thể để hắn nhàn rỗi, có thể để cho cao thủ trên Sơn Hà Bảng đi khiêu chiến, thăm dò ra chiến lực chính thức của hắn, cũng làm cho hắn không cách nào hào hào tìm hiểu thần thông, ở trong thời gian ngắn đột phá đến pháp thiên cảnh. Chu Nam Thành nghe xong lập tức thỏa mãn gật đầu nói, đúng như vậy, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, tiểu tử này quả thật có chút tà môn. Tuy Dịch Thiên Cơ bao che khuyết điểm cho đồ đệ, nhưng mà sớm liền bắn tiếng rồi, chỉ cần ở cùng một đại cảnh giới khiêu chiến đệ tử của hắn, hắn đều mặc kệ hết. Mấy tháng này vừa vặn thăm dò thực lực của hắn thoáng một phát, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến những thiên tài Sơn Hà Bảng top 10 kia, anh có thể vượt cấp khiêu chiến chứ, nếu không được có thể cho Ngư Hóa Long ra tay. Vừa nghe đến Ngư Hóa Long, mấy người lập tức đều nở nụ cười. Ngư Hóa Long là thiên cương bảng thứ nhất, chiếm lấy đầu bảng đã có 3 năm, áp chế mình không đột phá chính là vì gia tăng nội tình, lĩnh ngộ càng nhiều tiểu thần thông. Ở thời điểm cô đọng thần thông kim đan, có thể đạt tới viên mãn, nhật ngộ phong vân liền hóa rồng. Nghe nói chiến lực của hắn vô cùng cường đại, coi như là nội môn đệ tử pháp thiên cảnh trung kỳ cũng không phải đối thủ. Chu Hạo cùng Lâm Phong đều tin tưởng, nếu Ngư Hoa Long ra tay, Khương Tư Nam tuyệt đối là thua không thể nghi ngờ. Liền tính toán hiện tại không cách nào giết hắn, cũng phải hào hào nhục nhã hắn một trâu. Trong ánh mắt của Lâm Phong cùng Chu Hạo đều lóe ra sát khí lạnh như băng, trong nội tâm đối với Khương Tư Nam dĩ nhiên là hận tới cực độ. Ngày hôm sau, tiền đăng ban mai hơi lộ ra, trên đỉnh Thiên Đạo Phong kình đón luồng đông lai tử khí đầu tiên. Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị đã biết Khương Tư Nam muốn vì bọn họ tẩy luyện yêu anh, đều kích động không kiềm chế được. Hai người bọn đó đều đã là yêu tu trong Đại Hoàng Sơn, không có truyền thừa, dựa vào một người lục loại tù luyện đến đại yêu cảnh, nhưng đã đạt đến cực hạn. Yêu anh của bọn hắn ẩn chứa đại lượng tạp chủng, hơn nữa không có thần thông đạo pháp gì, làm cho chiến lực rất thấp, ngay cả một ít cường giả pháp thiên cảnh cũng không có bằng. Bọn hắn những ngày này tù luyện Long Hoàng truyền thừa thần thông đều vô cùng chăm chỉ, đã có sở thành, tinh khí thần đại biến, dần dần có một tia khí thế đại yêu. Giờ phút này đối với Khương Tử Nam, bọn họ đặt triệt để khăng khăng một mực, không có nhị tâm. Hơn nữa nhìn Khương Tử Nam vì bọn hắn tiến nhập thế giới dưới lòng đất tìm Cửu Âm Thánh Thủy, nội tâm của hai người đều cảm động không kiềm chế được, âm thầm phải thề về sau phải vì thiếu gia nhà mình xuất sinh nhập tử cũng không từ. Trên Thiên Đạo Phong, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị đều hiện ra bản thể lớn cỡ vài chục trượng, hóa thành một ngốc thứ màu đen cùng một đại địa ma hùng cuồng bạo. Lúc này đây, vì tăng lên thực lực của hai người bọn họ, Khương Tư Nam đã bỏ hết cả tiền vốn, dựa theo Long Hoàng yêu cầu chuẩn bị đồng thời tiến hành tẩy luyện yêu anh cùng kích hoạt huyết mạch cho họ. Đại Thốc Tử có được huyết mạch thần thú phòng hỏa tước, Hùng Nhị có được huyết mạch đại địa ma hùng. Nếu như hoàn toàn kích hoạt huyết mạch trong cơ thể bọn họ, phối hợp với yêu anh tinh khiết, thực lực của bọn họ nhất định sẽ có một tăng lên khủng bố. Mà muốn kích hoạt huyết mạch, trọng yếu nhất là máu huyết Khương Tư Nam trong cơ thể. Hôm nay, thân hình Khương Tư Nam dung hợp thổ, hỏa, thủy, 3 loại bản nguyên chỉ lực, trong máu ẩn chứa tạo hóa chỉ lực. Từ lúc hắn vẫn là hậu thiên cảnh, có thể trợ giúp hoàng thú tiến giai, hôm nay hiệu quả tự nhiên càng thêm khổng lồ hơn. Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị đều dựa theo Khương Tư Nam phân phó, hiển hóa yêu anh trong cơ thể lên trên đỉnh đầu. Thoạt nhìn đóng lánh lập rè, một con tiểu ngốc thú cùng một con tiểu hùng thập phần đáng yêu. Nguyên Anh chính là tinh khí thần ngưng tụ đến mức tận cùng trong cơ thể tu chân giả, cũng là bản nguyên của tu chân giả. Nhưng mà trước khi không có luyện thành nguyên thần thì không cách nào ly thể quá xa, nếu không sẽ dung hợp vào thiên địa rồi hồn phi phách tán. Dựa theo Long Hoàng chỉ điểm, ngón tay Khương Tư Nam điểm ra, hai đạo cầu âm thánh thủy lóe ra sắc thái sương mù, vọt tới yêu anh của bọn họ. Cầu âm thánh thủy cực kỳ kỳ dị, vừa tiếp xúc hai yêu anh liền phảng phất như dẫn vào trong hư không, hơn nữa phát ra hổ thực chỉ lực rất là mạnh. Đại thốc tử cùng hùng nhị lập tức phát ra một tiếng thét thảm thiết, cảm giác yêu anh bị cầu âm thánh thủy ăn mòn. Loại thống khổ này giống như thần hồn bị xé nứt, rất khó có thể chịu được. Sống một tiếng, tíu tíu. Đại thốc tử cùng hùng nhị đều nhịn không được điên cuồng thét lên, thành như lôi chấn vang vọng hư không. Sắc mặt của Khương Tư Nam cứng trọng, giống lớn một tiếng, nuốt vào. Lập tức phân biệt có 9 xích sắc giao long bay về phía hai yêu anh, tàn mát ra một cỗ khí tức thuần dương mênh mông, thánh khiết mà tinh khiết. Đại thốc tử cùng hùng nhị mặc kệ mọi việc, yêu anh há miệng, lập tức nuốt 9 sợi cửu dương chỉ khí xuống. Trong nháy mắt, liền không giống với lúc trước, trên bầu trời xuất hiện dị tượng cực kỳ hòa mỹ. Một ngọc thứ cao vào 4 thước, còn có một tiểu hùng cao 1 thước, từ bên trong phát ra hào quang hừng hực mà hòa mỹ, rầm rầm một tiếng, hình thành ngọn lửa nóng bỏng, bắt đầu đốt cháy yêu anh của bọn hắn. Mà bên ngoài yêu anh thì bao phủ một tầng sương mù cửu âm thánh thủy. Thay âm chỉ lực mênh mông vô tận, không ngừng thẩm thấu về phía yêu anh. Trong lúc nhất thời, băng hỏa lưỡng trọng thiên, đại thốc tử cùng hùng nhị triệt để cuồng bạo, chịu không nổi nữa rồi, cao rú xuyên thấu đám mây, mang theo thần sắc thống khổ, toàn thân run rẩy kịch liệt, hai mắt huyết hồng điên cuồng. Thật sự là quá khó chịu, coi như là Khương Tư Nam cũng tặc lưỡi. Tuy trước kia đại thốc tử cùng hùng nhị đều có lời thể son sắt tỏ vẻ, nhất định có thể nhẫn nhịn được thống khổ này, nhưng mà đến lúc này mới phát hiện, những thống khổ như tê tâm liệt phế này đã vượt qua cực hạn bọn hắn có thể chịu được. Yêu anh chính là tánh mạng bản nguyên của bọn hắn, cùng thần hồn dung hợp cùng một nhịp thở. Hôm nay bị cửu dương chi hỏa đốt đi, bị cửu âm thánh thủy ăn mòn, loại thống khổ này quả thực là sống không bằng chết. Ha ha ha ha, muốn đạt được lực lượng cường đại, điểm ấy thống khổ lại coi là cái gì? Kế tiếp mới là thời điểm thống khổ nhất, tiểu tử lấy máu ra đi. Long Hoàng nhìn thần sắc thống khổ của đại thốc tử cùng hùng nhị, lờ đánh nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, lấy ra hai chén ngọc trực tiếp mở ra cổ tay của mình. Huyết dịch kim sắc lóe ra, ba loại hào quang thần dị, cho rỉ mà tuôn, rất nhanh liền tràn đầy hai chén. Vận chuyển thần thông đạo pháp, nuốt những thứ này vào. Khương Tư Nam cất cao giọng nói, trong thanh âm xen lẫn chân long bát âm, để cho hai người hùng nhị thanh tỉnh một lát, vội vàng vận chuyển thiên phượng lưu hỏa đại thần thông cùng hoàng thiên hậu thổ đại thần thông, há miệng nuốt huyết dịch kìm sắc xuống. Đoành! Máu trong chén khoảng chừng vài cân, lên ra những huyết dịch này, coi như là Khương Tư Nam cũng hơi có chút choáng váng. Nhưng mà trong thân thể đại thốc tử cùng hùng nhị, đột nhiên dâng lên hào quang sáng chói, huyết dịch như đại hải mãnh liệt bành trướng, đến cuối cùng như thiêu như đốt, cuồng bạo sôi trào. Hơn nữa có chút thần mang kim sắc bắt đầu thoáng hiện. Một cỗ khí tức hùng hãn, bao la mờ mịt, thần bí cùng uy nghiêm, từ trên người bọn họ phát ra, phảng phất như viễn cổ thần thú xuất thế, mang theo khí tức để cho người ta kinh hồn tán đảm. Hôm nay yêu anh, thân hình cùng huyết mạch đều thiêu đốt. Loại thống khổ cực hạn này lại bị đại thốc tử cùng hùng nhị xinh xinh chịu xuống. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng điên cuồng, đều chảy ra vết máu. Nhưng mà đều vận chuyển thần thông đạo pháp, cố gắng hấp thụ những năng lượng khổng lồ kia vào trong cơ thể. Rầm rầm, nơi đây phảng phất như có sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, hơn nữa có thần mang sáng chói bắn ra bốn phía, hóa thành quang vũ hòa mỹ, cảnh tượng làm cho người ta phải sợ hãi. Nhưng mà đại thốc tử cùng hùng nhị ở dưới loại trạng thái này, khí tức trong cơ thể dần dần trở nên mạnh hơn, hơn nữa một loại chấn động mênh mông mà khủng bố bắt đầu chậm rãi sinh sôi. Huyết mạch trong cơ thể bọn họ đã bị kích hoạt, không ngờ tới huyết dịch của tiểu tử ngươi có kỳ hiệu như thế, xem ra chờ ta khôi phục thân thể cũng phải nếm thử một chút thôi. Long Hoàng tự nhủ nói. Khương Tư Nam không có phản ứng đến hắn, cứ như vậy nhìn kỹ đại thốc tử cùng hùng nhị xem ba yêu anh của bọn hắn bắt đầu thẩm thấu ra tạp chất màu đen, bắt đầu có một loại hương thơm tân sinh, hào quang hừng hực sáng lạng, tản ra khí tức thần thánh cùng thuần khiết. Cái đoạn đột giác này một mực giằng co 3 ngày 3 đêm. Trong lúc này, Dịch Phi cùng với Lý Kim Long đều thủ hộ ở bên ngoài, không cho người khác tới quấy rầy hắn. Đến cuối cùng, hai đạo kim quang sáng chói đột nhiên nhảy vân tiêu. Đại Thốc Tử cùng Hùng Dị đều ngửa mặt lên trời thét dài, thành âm chấn động khắp nơi. Vân khai sương vụ tán, tản ra lực lượng vô cùng cường đại. Khương Tử Nam phát hiện, thân hình của Đại Thốc Tử cùng Hùng Dị đều rút nhỏ gấp 2-3 lần, thoạt nhiên chỉ cỡ 3-4 trượng, nhưng mà ký thức toàn thân gập trời, đầu chỉ tăng lên gấp 100 lần. Cánh chim trên người Đại Thốc Tử càng thêm đen kịt, có một loại tĩnh mịch để cho thần hồn của người ta luống xuống. Cánh chim như là thần kiếm vô cùng sắc bén, lưu động, lê phong và lôi đình cuồng bạo. Cánh khẽ rung lên, có thể nhấc lên một mảnh cuồng phong lôi quang. Hùng Dị tứ chi tráng kiện, hùng trường rộng thùng thình, trên thân thể vậy mà dài ra lân phiến màu đen, thoạt nhìn ngăm đen và dữ tợn, uy phong lẫm lẫm. Hắn dậm chân một cái, liền có thể cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển. Cuối cùng Đại Thốc Tử cùng Hùng Dị biến hóa nhanh chóng, lại hóa thành một ngốc thiếu đạo nhân hèn mọn bị ổi cùng một tráng hán, trong ánh mắt mang theo thần sắc vô cùng kích động. Về phía Khương Tư Nam quỳ gối, thành âm có chút nghẹn ngào: đã tạ ân tái tạo của thiếu gia. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn chẳng những kích hoạt huyết mạch tổ tiên trên người, hơn nữa ngay cả yêu anh cũng trở nên vô cùng tinh khiết, đạo cơ vững chắc mà cường đại, thực lực tăng lên gấp 100 lần, xem như là thành cường giả anh thiên cảnh triệt triệt để để rồi. Bất luận là cửu dương chi khí hay cửu âm thánh thủy, mỗi dạng đều là chí bảo, có thể ngộ mà không thể cầu. Coi như là máu huyết trong cơ thể Khương Tư Nam cũng ẩn chứa tam đại bản nguyên tinh hoa, đối với yêu thú mà nói có được lực hấp dẫn chí mạng. Âm dương giao hòa, tẩy luyện yêu anh, tăng thêm tinh huyết thúc hóa, chiết xuất huyết mạch. Thần thú huyết mạch trong cơ thể Đại Thốc Tử cùng Hùng Dị đã bắt đầu bị kích hoạt lên. Hơn nữa theo tu vi của bọn hắn tăng lên, huyết mạch sẽ càng ngày càng tinh khiết, mãi cho đến cuối cùng thậm chí có thể đạt tới thần thú huyết mạch. Tu vi của Đại Thốc Tử vững vàng đứng ở anh thiên cảnh trung kỳ, mà tu vi Hùng Dị thì đạt đến anh thiên cảnh hậu kỳ, chỉ kém một tia có thể đạt tới viên mãn. Tăng thêm Thiên Phượng Lưu Hỏa Đại Thần Thông cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ Đại Thần Thông, chiến lược của hai người so với lúc trước đều chỉ tăng lên gấp 100 lần. Hôm nay, coi như là cường giả ngang cấp cũng không nhất định có thể thắng được bọn hắn. Loại đại tạo hóa này, bọn hắn như thế nào không cảm động kia chứ? Khương Tư Nam làm như vậy, không chỉ tăng lên tu vi chiến lược của bọn hắn, trọng yếu hơn là đúc thành đạo cơ vô thượng cho bọn hắn, tăng cường đội tình bản thân, vì về sau đạt tới cấp độ rất cao. Khương Tư Nam cũng cao hứng, này bằng với trực tiếp nhiều hơn 2 hộ vệ anh thiên cảnh. Hơn nữa là chủng loại tiềm lực vô cùng kia, cũng không có uổng phí, hắn trải qua phản hiểm để được cửu âm thánh thủy về. Đã theo thiếu gia ta, dĩ nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, hào hào tu luyện 2 loại thần thông kia. Đây chính là uy lực có thể so với thần thông đỉnh cấp. Nếu mà các ngươi có thể tu luyện tới đại thành, có thể nói ở trong anh thiên cảnh có thể vượt qua các ngươi, cơ hồ là rất ít người rồi. Đại Thốc Tử cười hăng hắc nói: Thiếu gia, yên tâm đi. 2 loại thần thông này rất phù hợp huyết mạch của ta cùng Hùng Nhị. Dùng không được bao lâu có thể đạt tới tiểu thành. Đến lúc đó, những tên gia hỏa đuôi mù kia, chúng ta thay thiếu gia người diệt hết. Hùng Nhị cũng trừng mắt, thanh âm hờn dỗi nói: đúng vậy, trêu chọc thiếu gia hết thảy đều vả chết. Giờ phút này Lý Kim Long cũng đi tới, cao hứng thay Đại Thốc Tử cùng Hùng Dị. Tuy tu vi của hắn thấp nhất, nhưng mà hắn đã sớm là sớm nhất đi theo Khương Tư Nam, hơn nữa ý nghĩ linh hoạt, ẩn ẩn đã thành đứng đầu trong 3 người. Tốt lắm, các người mới vừa đột phá liền đặc sắc như vậy, nếu không có thiếu gia, các người có thể có ngày hôm nay không? Lý Kim Long cười mà mắng, sau đó trong mắt đi lòng vòng, quay đầu nhìn về phía Khương Tư Nam, vẻ mặt lập tức trở nên như đưa đám nói: thiếu gia, ngươi xem 2 người này đều đã đến anh thiên cảnh, ta chỉ là chân thiên cảnh thôi, cách xa 2 đại cảnh giới, thiếu gia ngươi cũng không thể bên nặng bên nhẹ như vậy chứ. Khương Tư Nam nhìn hắn một cái cười rồi mắng: tiểu tử ngươi còn không biết đủ sao, chúng ta tiến vào Đại La Thiên Tông mới có hơn 2 tháng, hiện tại tu vi của ngươi đã đạt đến chân thiên cảnh viên mãn rồi, thoáng cái tăng lên 4 tiểu cảnh giới. Cần biết tu luyện chỉ đạo, từng bước kiên cố mới là trọng yếu nhất, không nên gấp quá mà đột phá, nếu không thì là không trùng lầu cát, không cách nào đi được lâu dài đâu. Kỳ thật thì Cương Tư Nam cũng rất kinh ngạc, thậm chí nói ghen ghét cũng không đủ. Chính hắn tần tần khổ khổ đến bây giờ cũng chỉ là chân thiên cảnh viên mãn. Nhưng mà tu vi của Lý Kim Long giống như là lưu quang, lập tức bay vọt lên 4 tiểu cảnh giới. Hắn không khỏi cảm thán thiên phụ thể cường đại như vậy. Kỳ thật Dịch Thiên Cơ cũng nhìn ra thể chất cường đại của Lý Kim Long, âm thần ban thưởng không ít linh phù cường đại, để cho hắn thôn phệ, hắn mới có thể tăng lên nhanh chóng như thế. Lý Kim Long sờ sờ cái đầu mình, cười hằng hắc nói, thiếu gia, cái này đều dựa vào sư tổ gia ban thưởng. Long nhân gia còn dặn dò ta phải hào hào tu luyện thần phủ kinh, tu luyện vài loại tiểu thần thông phía trên ghi lại tới viên mãn mới được đột phá đấy. Người biết thế là tốt rồi, tu luyện chi đạo tiến hành theo chất lượng. Ở chân tiên cảnh, người tích lũy càng thâm hậu, nội tình càng cường đại, cường kết thần thông kim đan mới có thể càng cường đại hơn, cho nên nhất định không nên gấp gáp mà đột phá. Cường Tư Nam lại dặn dò tiếp. Về phần Lý Kim Long tu luyện thần phủ kinh, hắn cũng tìm hiểu qua, là một truyền thừa vô cùng cường đại, thậm chí không kém thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh của hắn, ghi lại đủ loại đại đạo pháp môn, thăng tiên chi pháp. Nhưng mà yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, phải là thiên phù thể mới có thể tu luyện. Tu luyện thần phù kinh là tìm hiểu linh phù đại đạo, thông qua thôn phệ linh phù, luyện chế linh phù, hiểu ra phù văn chân ý, coi bản thân là một tấm linh phù cường đại nhất trong thiên địa, nên mà luyện chế cực kỳ thần kỳ. Hơn nữa, thiên phù thể tu luyện thần phù kinh, tốc độ cực kỳ nhanh. Có thể nói giữa các tiểu cảnh giới không tồn tại bình cảnh, chỉ có bình chướng chiến đại thiên cảnh. Chỉ cần đột phá đại cảnh giới, đạt tới viên mãn đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử người cũng không nên hâm mộ. Thiên phù thể chính là thánh thể, so với linh thể còn cường đại hơn. Ở trong chư thiên vạn giới hàng tỷ thiên hà, cũng có thể sắp xếp thượng đẳng. Nếu không phải hắn thuở nhỏ tu luyện chậm trễ, hôm nay tu vi khẳng định không kém gì Tịch Diệt Thái Tử đâu. Tiểu tử ngươi bất quá là một phàm thể, nhưng mà hôm nay nội tình so với vô số người còn cường đại hơn đấy. Long Hoàng ở bên trong ung dung nói. Hơn nữa một khi ngươi tu luyện chu thiên thôn lôi thuật, tu lại vạn loại tiểu thần thông viên mãn, đột phá đến pháp thiên cảnh, ngừng tụ thần thông kim đan, khẳng định có thể đạt tới cửu phẩm, là tồn tại cường đại nhất rồi. Khương Tư Nam gật đầu nhẹ giọng hỏi. Long Hoàng tiền bối, ngươi vẫn nhờ những cửu âm thánh thủy này khôi phục tu vi, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Một tháng thôi. Một tháng sau, lão tử cùng người điên cuồng một trận, không thành công, vậy thì thành quỷ rồi. Long Hoàng lầm bầm nói, thân hình chìm vào trong cửu âm thánh thủy, lại yên lặng rồi. Một tháng sao? Khương Tư Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Vừa lúc đó, hai đạo kim quang sáng chói, bỗng nhiên từ trong thiên đạo điện xuất hiện, bắn thẳng ra thương khung, rực rỡ tươi đẹp và chói mắt. Đoán lấy còn có từng sợi tiên quang tràn ngập, tiên đầm dễ nghe, phảng phất như từ trong hư không, có trận trận hương thơm truyền đến. Kim điền sáng lạc, ở trong hư không nở rộ, có hai mặt trời kim sắc chậm rãi hiện lên, tàn phát ra hào quang vạn trượng. Đây là một dị tượng vô cùng kinh nhân, khiến mọi người chú mục. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức lóe lên, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Vân Thông cùng Vân Hy ngừng kết thần thông kim đan, đột phá đến pháp thiên cảnh thành công rồi. Thân hình của hắn tung lên, Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị cũng mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi theo. Vân Thông cùng Vân Hy bế quan độ hơn một tháng, rốt cuộc vào hôm nay cũng đột phá. Vừa rồi cảnh tượng thần dị kia, rõ ràng là cô đọng thần thông kim đan mới sẽ xuất hiện. Ở trong giới tu chân, hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh chỉ là phàm nhân. Chân thiên cảnh có thể nói là sơ bộ bước chân vào tiên đạo, nhưng vẫn chỉ là trẻ con. Chỉ có đến pháp thiên cảnh, cô đọng thần thông kim đan mới xem như triệt để trở thành tu chân giả chính thức. Pháp thiên cảnh tu chân giả có thể coi là người trưởng thành rồi. Một khi cô đọng thần thông kim đan thọ 800 tuổi, thực lực xoay mình tăng gấp trăm lần, đã là tiên trong mắt phàm nhân, có thể nói mới xem như sơ bộ nắm giữ vận mệnh của chính mình. Kim đan một viên huyền nhật nguyệt, từ nay về sau mệnh ta do ta không do trời. Lúc Khương Tử Nam tiến vào Thiên Đạo Điện, liền thấy được thân ảnh của Vân Thông cùng Vân Hy. Vân Thông vẫn là bộ dáng thiếu niên 14-15 tuổi, thành tú lạnh nhạt, ánh mắt tinh khiết, thoạt nhìn phong thần như ngọc, siêu trần thoát tục. Một thân áo trắng vồng bềnh bay, so với trước đây càng nhiều thêm một phần khí chất mờ ảo. Vân Hy ở bên cạnh hắn, da thịt sáng như ngọc, dáng người thướt tha, váy dài trên người bồng bềnh, thoạt nhìn như một tiên tử vậy, tàn ra một cỗ khí tức thánh khiết, như một cây tuyết liên hoa trong tiên cảnh, tinh khiết không rảnh. Trên đỉnh đầu của hai người bọn họ đều đồng thời treo một vòng thần dương kim sắc, kim quang sáng chói rực rỡ và tươi đẹp, phảng phất như ẩn chứa huyền ảo vô tận, phụ trợ cho bọn chúng như trần tiên thần nữ. Hơn nữa, càng làm cho Khương Tư Nam khiếp sợ chính là chung quanh hai viên thần dương có tám đạo thần hoàn, phù văn lập lòe, thần hy bắn ra bốn phía, tàn ra khí tức làm cho lòng người bị sợ mà tâm rung động. Dĩ nhiên là kim đan bát phẩm sao? Khương Tư Nam thật không ngờ, Vân Thông cùng Vân Hy mượn nhờ thanh vân đại đan vậy mà ngưng kết ra kim đan bát phẩm. Loại thiên tư này dù không phải chấn nhiếp cổ kim cũng có thể nói là thiên tư tuyệt thế rồi. Phải biết rằng kim đan cửu phẩm được xưng là nhất phẩm nhất trọng thiên. Từ chân thiên cảnh viên mãn đột phá đến pháp thiên cảnh cần cô đọng thần thông kim đan, đại biểu cho nội tình cùng tiềm lực của một người. Nhất là nhị phẩm là hạ phẩm, tam tứ phẩm là trung phẩm, ngũ lục phẩm là thượng phẩm, bát phẩm thất phẩm là tuyệt phẩm. Mà kim đan cửu phẩm cũng là viên mãn. Từ xưa đến nay, trong lịch sử có rất ít người có thể đạt tới. Từng người có thể cô đọng kim đan cửu phẩm đều là thiên tài tuyệt thế, vạn năm khó gặp, nhất định trở thành tồn tại thiên địa chí tôn. Nhưng mà viên mãn không thể thường gặp được, dù sao cũng là quá khó khăn. Hôm nay, ở toàn bộ Đại La Tiên Tông, chỉ có đế nhất ngừng kết kim đan cửu phẩm, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Vân Thông cùng Vân Hy, vậy mà đồng thời ngưng kết ra kim đan bát phẩm. Nếu để cho các trưởng lão của Đại La Tiên Tông biết được, khẳng định đều vô cùng điên cuồng, muốn đoạt lấy thu làm môn hạ. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam xuất hiện, Vân Thông cùng Vân Hy đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trên người lóe lên hào quang, thu lại hai viên thần dương kim sắc. Cảnh giới cũng vững vàng, đứng ở pháp thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đạt tới trung kỳ. Khương Sư Huynh, huynh bội chúng ta có thể có được hôm nay, toàn bộ nhờ tái tạo tri ân của Khương Sư Huynh. Cái ân đức này, chúng ta thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp. Vân Thông thiếu niên trầm ổn, trong ánh mắt mang theo vẻ cảm kích, hướng về phía Khương Tư Nam thì lễ thật sâu. Vân Hy lại mắt tỏ nháy nháy, lông vi thật dài vụt sáng, nhìn Khương Tư Nam ngây thơ cười nói. Khương Sư Huynh, ta cùng ca ca hôm nay cũng không tính là ngoại môn đệ tử kém cỏi nhất rồi. Chúng ta có thể gia nhập Thiên Đạo Phong không? Nói xong những lời này, Vân Hy cũng có chút không có ý tứ cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ. À, vì cái gì ngươi lại muốn gia nhập Thiên Đạo Phong chứ? Khương Tư Nam hứng thú mà hỏi. Trong ánh mắt của Vân Hy tràn ngập chờ mong nói. Ta nghe nói Khương Sư Huynh cười muốn trọng trấn Thiên Đạo Phong. Đã muốn trọng trấn Thiên Đạo Phong, vậy khẳng định là phải quảng thu đệ tử. Ta cùng ca ca hôm nay có thể trở thành nội môn đệ tử thì có tư cách gia nhập chín đại phong hạch tâm. Ta chính là muốn vào chỗ này, có lẽ có thể giúp được Khương Sư Huynh chút chuyện. Khương Tư Nam nhịn không được, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Vân Hy, cười ha ha nói. Ha ha ha, các người muốn gia nhập Thiên Bảo Phong, ta tự nhiên là cầu còn không được. Hay tuyệt thế thiên tài kim đan bát phẩm, cái loại chuyện tốt này nếu bị trưởng lão tám phòng khác biết rõ, đều ghen ghét đến chết mất. Ta thầy sư tôn đáp ứng, từ hôm nay trở đi, các người là đệ tử của Thiên Đạo Phong. Đương nhiên, bọn hắn đều tin tưởng, tuy là đệ tử của Thiên Đạo Phong, nhưng cũng không phải đồ đệ của Dịch Thiên Cơ. Giữa hai người này khác biệt còn rất lớn. Đồ đệ của Dịch Thiên Cơ trực tiếp thành chân truyền đệ tử, mà đệ tử Thiên Đạo Phong thì vẫn dựa theo tu vi phân chia, cho nên bọn hắn vẫn chỉ là nội môn đệ tử thôi. Ha ha ha, tiểu sư đệ nói không sai. Hai người các ngươi thiên tư thật là bất phàm. Về sau, ở lại Thiên Đạo Phong hào hào mà tu luyện, không phải về ngoại môn nữa, miễn cho bị đám tiện nhân kia khi dễ. Một thanh âm cởi mở chất phác truyền đến, Dịch Phi cũng nghe được động tĩnh nơi đây mà chạy tới. Bái kiến hai vị sư huynh. Vân Thông cùng Vân Hy đều hết sức kích động. Ở Thiên Đạo Phong dạo chơi một thời gian tuy không dài, nhưng mà bọn hắn cũng đã thật sâu thích nơi đây. Ở đây không có ngoại môn đệ tử lục đục với nhau, tựa như là tiên cảnh chính thức. Hơn nữa, hai huynh muội đều rất cảm kích Khương Tư Nam, đều muốn lưu lại hy vọng có thể giúp hắn. Các người trước hết, hào hào củng cố tu vi thoáng vội phát. Ngày mai đi nội môn đại điện tấn thăng làm nội môn đệ tử, đăng ký danh nghĩa ở Thiên Đạo Phong. Hơn nữa, đi truyền công đại điện, lựa chọn sử dụng một môn đại thần thông, liền chính thức trở thành đệ tử Thiên Đạo Phong ta. Khương Tư Nam cười mà dặn dò. Ngoại môn đệ tử là có thể tu luyện tiểu thần thông, mà đột phá đến pháp thiên cảnh là có thể lựa chọn sử dụng một môn đại thần thông đến tu luyện, đạt được chiến lược cường đại chính thức. Đó là những chuyện ngày sau này. Ở trong Đại La Tiên Tông, Đại La Tiên Kinh cùng với 9 đại thần thông, mỗi một loại đại thần thông đều là tồn tại chấn kinh thiên địa. Tu luyện tới cực hạn đều có thể uy lực lớn lao, nội môn đệ tử có thể được truyền thụ. Vân Thông cùng Vân Hy đều nhả gật đầu, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Vừa lúc đó, Lý Kim Long đã vội vã từ bên ngoài chạy đến, sắc mặt có chút khó coi. Thiếu gia, sơn môn Thiên Đạo Phòng chúng ta bị một đám ngoại môn đệ tử ngăn chặn, luôn miệng nói muốn khiêu chiến thiếu gia người. Nếu như không ra, bọn hắn sẽ một mực chặn ngăn sơn môn của chúng ta đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, có chút nghi ngờ nói. Đến nhà khiêu chiến à? Nhị sư huynh, Thiên Đạo Phòng chúng ta là những ngoại môn đệ tử này có thể tùy tùy tiện tiện khiêu chiến sao? Dịch Phi nghe được có người ngăn cửa sơn môn, ánh mắt lập tức sáng lên. Đối với Khương Tư Nam cười hằng hắc nói, sư đệ người cái này cũng không biết à, Thiên Đạo Phong chúng ta nói là đặc thù nhất Đại La Thiên Tông cũng không đủ. Trước kia lúc chỉ có ta cùng sư tôn, ngoại môn nội môn đệ tử đều bị ta đánh cho mấy lần cũng sợ rồi. Những cái tên hèn nhát này đánh không lại ta, về sau liền một đám người ngăn sơn môn Thiên Đạo Phong đến nhà khiêu khích muốn xả luận chiến. À, về sau thì sao chứ? Dịch Phi rất rắm thối mà nói, nào có cái gì về sau nữa. Cái đám người kia cuối cùng đều bị ta đánh cho sợ. Từ nay về sau không còn có người dám tìm ta gây phiền phức nữa. Lúc ấy đánh tiểu nhân, thậm chí còn có lão nhân xuất đầu. Cuối cùng sư tôn ra tay, hùng hằng thu thập đám trưởng lão kia một chầu. Hơn nữa còn bánh tiếng, muốn khiêu chiến đệ tử của hắn, chỉ cần ở cùng đại cảnh giới, hắn không có can thiệp, đánh chết, đánh tàn phế cũng không sao. Cho nên lúc ta là chân thiên cảnh, liền quét ngang ngoại môn, đến pháp thiên cảnh, liền quét ngang nội môn. Mà không gây cho rằng danh hào đại phi ca ta làm sao mà có được. Khương Tư Nam nghe xong thì ngạc nhiên, không ngờ tới còn có nguyên nhân như vậy. Hắn nói, nhưng mà ta cũng là những ngoại môn đệ tử kia, có lẽ không có ân oán gì, vì sao bọn hắn tới khiêu chiến ta chứ? Không cần phải nói, Khương Tư Nam cũng có thể tưởng tượng, dùng tính tình hiếu chiến của Dịch Phi, nhất định là huyền đáo Đại La Thiên Tông không được an bình, tự nhiên là sẽ bị rất nhiều đệ tử ghi hận, ngăn cửa khiêu chiến. Nhưng mà phải hắn tự hỏi, mình đến Đại La Thiên Tông trong thời gian còn ngắn, cũng không có va chạm ngoại môn đệ tử nào, sao lại sẽ bị người ta ngăn cửa khiêu chiến đây? Lý Kim Long lạnh lùng cười nói, thiếu gia, trong đám người ngoại môn đệ tử kia có tiểu nhân Lâm Phong đấy. Lâm Phong à? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, khóe miệng lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tự nhận là không có cùng ngoại môn đệ tử khởi xướng xung đột, nhưng mà Lâm Phong này là ngoại lệ. Có thể nói hai người vừa vào tông liền đã không có chỗ trống để mà cứu vãn. Lâm Phong vong ân phụ nghĩa, mưu đồ động thiên chí bảo của mình, thậm chí không tiếc để cho Lâm Sát ở nhập môn khảo hạch ăn gian. Hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần, tới Thiên Đạo Phong khiêu chiến, tự nhiên khơi dậy lửa giận trong lòng của hắn. Chỉ sư huynh, sư tôn có nói đối phó những người ngăn cửa khiêu khích này nên làm gì hay không? Dịch Phi vừa nghe nói có bóng dáng của Lâm Phong ở bên trong, lập tức cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn cũng cười lạnh một tiếng rồi nói, sư tôn có nói chỉ cần không đánh chết thế nào đều được, dám chặn sân bồn Thiên Đạo Phong ta vậy thì phải trả giá thật nhiều rồi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, ánh mắt bình thản nói, chúng ta tiến đi gặp mặt bọn hắn một lần. Dùng tu vi của Khương Tư Nam hôm nay, cường giả trong chân thiên cảnh, hắn không sợ một ai, nhưng hắn cũng sẽ không chủ quan. Dù sao Đại La Thiên Tâm ngoại môn đệ tử hơn 10 vạn người, khẳng định cũng thăng long hỏa hổ, có không ít đập vào chủ ý như hắn. Ở chân thiên cảnh tích lũy nội tình, chuẩn bị hậu tích bạc phát, nhất là đệ tử trên sơn hà bảng, có thể từ trong sơn 10 vạn người bộc lộ tài năng, vốn liền đại biểu cho một loại biểu tượng thực lực. Khương Tư Nam cùng Dịch Phi cao hứng bừng bừng, mang theo bọn người đi Kim Long, hạo hạo đãng đãng đi tới dưới chân núi Thiên Đạo Phong. Thiên Đạo Phong là một huyền không thánh phong, cùng với tám ngọn núi chung quanh vây quanh Đại La Thiên Cung trung ương nhất, mênh mông và nguy nga, hùng vĩ và bàng bạc, tản mát ra một cỗ khí tức ngập trời. Ở dưới chân núi mây mù lượn lờ, Khương Tư Nam từ xa nhìn lại, liền phát hiện mười mấy ngoại môn đệ tử khí tức cường đại, nữ có, nam có, nam thì anh tuấn phiêu dật, nữ thì xinh đẹp thoát tục. Giờ phút này thấy được Khương Tư Nam từ trên núi đi xuống, đều là thần sắc khác nhau. Khương Tư Nam chứng kiến Lâm Phong cùng một thanh niên ôm kiếm, bị mọi người vây ở chính giữa, hiển nhiên là nhân vật trọng yếu trong đám người này rồi. Thanh niên ôm kiếm kia, ánh mắt đóng chặt, toàn thân tản ra một cỗ huyết tình sát khí, phảng phất như từ núi thầy biển máu mà đi ra, để cho Khương Tư Nam không khỏi nhìn thêm vào hai con mắt. Các người cái bọn phế vật này cũng dám chắn sơn môn Thiên Đạo Phong ta, chẳng lẽ ngứa thịt rồi sao? Dịch Phi thấy đám người kia lập tức trợn mắt giống lớn một tiếng, thanh âm chấn cả thiên địa, rầm rầm rung động, để cho bầy ngoại môn đệ tử đối diện kia lập tức run lên, sắc mặt hơi trắng bệch. Đại Phi Ca uy danh vang xa, đừng xưng là năm đó đánh khắp ngoại môn nội môn vô địch thủ, là phần tử hiếu chiến nhất, rất nhiều người đều đếm qua hắn thiệt thòi. Hôm nay tận mắt thấy tên sát tinh này, một đám ngoại môn đệ tử chân thiên cảnh đều sợ tới mức đại khí cũng không dám thở gấp. Lâm Phong thấy loại tình huống này, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng cười nói, Dịch Phi, người thật đúng là uy phong thật to, đừng là chân truyền đệ tử, uy hiếp một đám ngoại môn đệ tử, cũng không sợ ném đi thân phận của mình sao? Hôm nay chúng ta đến đây cũng không phải muốn tránh sơn môn Thiên Đạo Phong các ngươi, mà là nghe nói Thiên Đạo Phong tân tấn chân truyền đệ tử Khương Tư Nam, thiên tử tuyệt thế, chiến lực siêu phàm. Ngoài môn đệ tử chúng ta tầm hướng học tập, muốn cùng Khương sư huynh luận bàn thoáng một phát mà thôi. Lúc Lâm Phong nói chuyện, thanh niên ốm ôm kiếm bên cạnh hắn vẫn hai mắt nhắm nghiền, không nói ra một lời, lộ ra thập phần vô lễ. Lâm Phong đối với mấy ngoại môn đệ tử bên cạnh đưa mắt liếc qua ra ý. Bọn hắn lập tức hiểu ý, tăng thêm lòng dũng cảm bảo hộ. Đúng vậy, chúng ta ngưỡng mộ đại danh của Khương sư huynh. Hôm nay đến thỉnh giáo, kính xin Khương sư huynh chỉ điểm chúng ta. Thanh âm của mấy người đệ tử này vừa ra, cũng không có bất kỳ ý khiêu khích gì. Ngược lại trong ngôn ngữ mang theo đầy đủ tôn kính. Chỉ là trong ánh mắt trìu tức lại có chút kỳ quái. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, không hề bận tâm, căn bản không có ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Vân Hy đứng ở bên người Khương Tư Nam, mùi thơm của thiếu nữ xông vào mũi, nhẹ nhàng nói, Khương sư huynh, bọn ngoại môn đệ tử đối diện này, ngoài trừ thanh niên ôm kiếm kia ra, mặt khác đều không phải người trên sơn hà bảng đâu. Thanh niên ôm kiếm kia tên là Ân Huyết Kiếm, trên sơn hà bảng bài danh 208. Bản thân tu luyện có vài loại tiểu thần thông, đều là đến viên mãn rồi. Am hiểu nhất đúng là kiếm đạo thần thông, cộng thêm huyết kiếm thuật quỷ dị. Nếu đánh với hắn, ngươi phải cẩn thận một chút đấy. Khương Tư Nam nhìn Vân Hy mỉm cười, tiểu nha đầu lại có chút thẹn thùng cúi đầu. Liền là đám cùi mục các ngươi, cũng dám muốn khiêu chiến thiếu gia nhà ta, cũng không trở về soi mặt vào trong nước tiểu xem có bao nhiêu cân lượng chứ. Có bản lĩnh trước cùng ta đánh một trận, ta cam đoan các ngươi không bị đánh chết đâu, nhưng sẽ trọng thưởng đấy. Lý Kim Long lên tiếng, suy cười một tiếng nói. Nếu cảnh giới ngang nhau, Thiên Đạo Phong chỉ có hắn và Khương Tư Nam là chân thiên cảnh. Lý Kim Long tự nhiên biết rõ, thiếu gia nhà mình lợi hại thế nào. Đây chính là ngay cả anh thiên cảnh đại yêu cũng có thể hàng phục, làm sao có thể để ý những tên ngoại môn đệ tử này. Những người này nói luận bàn, trên thực tế không biết có ý xấu gì. Lý Kim Long tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Lâm Phong khinh thường liếc nhìn Lý Kim Long nói, người xem được cái thứ gì chứ? Bất quá là một tên đồ bộc, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn à? Chúng ta muốn tìm là chủ nhân của ngươi, không phải ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Lý Kim Long lập tức giận dữ nói, ngươi, cái tên tiện nhân vong ân phụ nghĩa này, còn có mặt mũi tới đây hả? Nếu không phải có thiếu gia nhà ta, ngươi sớm đã chết ở trong đại hoang sơn từ lâu. Lão tử coi như là đô bộc của thiếu gia, nhưng mà lão tử trung thành và tận tâm, so với tiện nhân ngươi còn mạnh hơn trăm lần vạn lần. Có gan, ngươi đi ra cùng ta đấu một trận hả? Lý Kim Long vốn là nhân vật không dễ trêu chọc, nhanh mồm nhanh miệng. Ở trong thế tục đã sớm tồi luyện vô cùng linh hoạt. Ở đâu quản Lâm Phong là ai chứ, mắng hắn máu chó rối vào đầu. Sắc mặt của Lâm Phong đều trở nên tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Kim Long. Ánh mắt giống như muốn phun ra lửa, lạnh lùng nói. Lớn mật, người cái tên đồ bật thấp kém này, dám cùng ta nói như vậy hả? Ta... Nhưng Lý Kim Long lại không ăn hắn một bộ này, cười nhạo nói. Ta cái gì mà ta chứ? Mày cũng mà có bản lĩnh, cắn ta xem nào. Ta muốn giết ngươi. Lâm Phong lập tức thất khiếu thoát ra khói xanh. Trong nội tâm bị lửa giận tràn ngập, thân hình lóe lên, đột nhiên đánh về phía Lý Kim Long. Tới hay lắm, xem Kim Long đại gia ta đến sửa chữa cái tên tiểu tiện nhân nhà ngươi. Lý Kim Long vui mừng không sợ, cười to một tiếng, cũng lập tức xông tới. Lâm Phong lửa giận công tâm, pháp lực toàn thân phún dũng, một quyền đánh giận như tinh thần rời đập, cấp tốc oanh về phía Lý Kim Long. Lý Kim Long cũng một quyền đập lên. Chỉ là, nắm đấm của Lý Kim Long thoạt nhìn rất là kỳ dị, phảng phất như có vô số phủ văn đang lóe sáng, long lánh lập lòe. Đoanh! Hai quyền chạm vào nhau, phủ văn nổ tung, hào quang hoa mỹ sáng chói bắn ra bốn phía. Hai thân ảnh đồng thời chấn động, bị cự lực chấn thối lui. Chỉ bất đồng chính là, Lý Kim Long lùi lại mấy bước, liền đứng vững vàng thân hình, mà Lâm Phong thì lui về phía sau vài chục bước. Loại phế vật như ngươi, ngay cả ta cũng không bằng, cũng dám khiêu chiến thiếu gia nhà ta sao? Lý Kim Long bột quyền đắc thủ, trong nội tâm đại định, lại bắt đầu chế ngạo Lâm Phong. Lâm Phong mặt tím tím xanh xanh, trong nội tâm kinh sợ này ra. Hắn thật là không ngờ, mình đã bị một nô bộc đánh bại, còn rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa giờ phút này nghe Lý Kim Long nói, phổi cũng sắp bị chọc nật nổ tung rồi. Lý Kim Long là thiên phù thể, phối hợp với thần phù kinh, chẳng những tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, hơn nữa chiến lược càng đến hậu kỳ lại càng cường đại. Hôm nay, mặc dù chỉ là giai đoạn trúc cơ, thiên phù thể, thần diệu cũng chưa hoàn toàn triển lộ ra, nhưng mà đối phó với một Lâm Phong cùng cảnh giới vẫn là rất dễ dàng. Nếu không thiên phù thể cũng không có khả năng có danh xưng là thánh thể đến hậu kỳ hậu tích bạc phát, coi như là so với ngũ hành thánh thể cũng không kém mảy may. Người cái tên đồ bọc đê tiện này cũng dám ra tay với ta sao? Cũng được thôi, hôm nay ta muốn cho chủ nhân của người nhìn xem, chó dám tùy tiện cắn người chỉ có chết. Trong ánh mắt của Lâm Vân Phong lộ ra một đạo sát cơ sầm lãnh, bờ môi cực mỏng lộ ra càng thêm cay nghiệt. Pháp lực toàn thân hắn chấn động, một đạo tinh thần sáng chói phóng ra tất cả tứ phương, làm nổi bật cao quý mà lạnh lùng. Đoanh! Lâm Phong đột nhiên xông lên trời, pháp lực trên người tản ra một cỗ khí tức tinh thần bình bồng, phảng phất như trong tối tăm vượt qua hư không, sinh ra một loại liên hệ thần bí. Thiên cương địa sát quyền, đi chết đi! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng thật to, quyền mang như tinh thần, cấp tốc đánh úp lại, hóa thành một đạo lưu quang mênh mông. Trong lúc đó, như có 108 viên tinh thần hư ảnh thoáng hiện. Ồ ồ, dĩ nhiên là một loại tiểu thần thông vận dụng tinh thần chi lực à hả? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, có chút kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới tứ tượng thần quyền, dùng tứ tượng 28 tinh thần thần lực làm nguyên bản, cùng với Lâm Phong trước mắt thi triển thiên cương địa sát quyền, ngược lại là cực kỳ tương tự. Hơn được cả hai cùng là giống nhau có một loại liên hệ thần bí. Cái loại tiểu thần thông này cũng là một trong hơn vạn loại tiểu thần thông của thần thông sơn. Khương Tư Nam lập tức liền từ trong một huyệt khiếu tìm được phù lục của tiểu thần thông ấy. Là thần thông pháp môn của Nhật Nguyệt thần giáo sao? Tinh thần điện, Nhật Nguyệt thần giáo, thần thông tương tự đến như thế, hẳn là ở đó có liên hệ đặc biệt gì đó chăng? Khương Tư Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt có một tia hiểu rõ. Đi Kim Long chứng kiến một quyền dẫn động chu thiên tinh thần kia, lại vô mình không sợ gì. Trong ánh mắt phủ văn sáng chói lập lòe, đồng dạng là một quyền oanh lên. Trên quả đấm của hắn như có vô số phủ văn kỳ dị lập lòe. Thoạt nhìn hào quang mở mịt, có một loại ý cảnh thần kỳ mà mờ ảo. Đó là một chiêu cực mạnh. Thiên phù thần quyền, giết! Thanh âm của Lý Kim Long lạnh lùng truyền đến. Lập tức hai quyền chạm nhau, bộc phát ra thần quang chấn động. Thiên phù thần quyền phảng phất như có chứa lực xuyên thấu rất mạnh. Những phù văn kia tràn ngập ngay lúc đó. Trên quyền mạng của Lâm Phong bao phủ tinh thần hư ảnh, viền viền tiêu tan, Trong ánh mắt của Lâm Phong mang theo thần sắc không thể tin được, buồn bực hự một tiếng, thân hình đột nhiên bay lên, hùng hăng đập vào mặt đất. Mà Lý Kim Long đứng thẳng giữa hư không, không chút sức sẹo, bảo trì động tác ra quyền. Thân hình khôi ngô phảng phất như có thần quang vờn quanh, phủ phản bay búa, tạt ra một cỗ khí tức làm cho lòng người vì sợ mà thầm rung động. Phía dưới, nguyên một đám gọi một đệ tử, trong ánh mắt đều phảng phất như gặp phải quỷ rồi. Làm sao có thể chứ? Lâm sư huynh làm sao lại cầm một tên nô bộc cũng đánh không lại đây? Nhất định là ta nhìn lầm rồi. Lâm sư huynh thiên cường địa sát quyền, coi như là ở trong tiểu thần thông cũng là tồn tại rất mạnh, vậy mà thua rồi. Quyền pháp đúng thật là quỷ dị, thậm chí có vô số phù văn lượn lờ, phảng phất như ẩn chứa huyền ảo nào đó. Một đám gọi môn đệ tử nghị luận nhau nhau, đối với kết quả này cực kỳ ngoài ý muốn. Lâm Phong xoay người, một lần nữa nhảy dựng lên, lau đi một tia máu tươi nơi khóe miệng. Trong ánh mắt có một tia sát khí lạnh như băng, triệt để thẹn quá hóa giận. Hắn lại bị thủ hạ của Khương Tư Nam đánh bại, thậm chí chỉ là một quyền liền bị đánh lùi luôn. Cái loại nhục nhã này để cho hắn căn bản không thể chịu đựng được. Lý Kim Long làm dáng liếc nhìn Lâm Phong, bình thường nói, ta nói này Lâm Phong, không có thực lực cũng đừng hung hăng cản quấy chứ. Người cái loại phế vật này, ngay cả ta mà cũng đánh không lại, có tư cách gì mà kêu chiến thiếu gia nhà ta. Hắn nói ra những lời này, sắc mặt Lâm Phong lập tức tái đi, ánh mắt phảng phất như muốn phun ra lửa. Đối với Lý Kim Long dĩ nhiên là hận đến cực hạn. Ngay lúc hắn muốn tiếp tục ra tay, một thanh âm yếu ớt truyền vào trong tai hắn. Lâm sư đệ, chưa quên mục đích của người hôm nay, tranh thủ thời gian để cho người giải quyết tiểu tử này, quấy rối Khương Tử Nam, thậm chí thăm dò chiến lực của hắn mới là chính yếu nhất. Trong nội tâm của Lâm Phong chấn động, lập tức thanh tỉnh trở lại. Chủ nhân của thanh âm này đúng là Chu Hạo. Chỉ là hắn bất tiện ra mặt, mới cho Lâm Phong dẫn người đến chắn Sơn Bồn Thiên Đạo Phong. Lâm Phong lập tức bình tĩnh lại, không hề để ý tới Lý Kim Long khiêu khích nữa, nhìn hai người bên cạnh, đưa mắt liếc ra ý. Lập tức, một đệ tử khôi ngô hiểu ý đứng dậy, ngạo nghễ nhìn Lý Kim Long nói, ngươi, cái tên đồ bộc đê tiện này, đừng có mà tưởng rằng thắng Lâm sư huynh có thể khoa trương được. Lâm sư huynh hơn một tháng trước bị các người dùng quỷ kế phế tu vi, hôm nay mới vừa vặn khôi phục không bao lâu, có bản lĩnh người cùng ta đánh một trận xem. Khương Tư Nam cùng Dịch Phi nhìn nhau, lại lộ ra vẻ trầm tư. Bọn hắn cũng không có khỏi cảm tán Lâm giác thủ đoạn cường đại. Khương Tư Nam là biết rõ lúc ấy mình ra tay hung ác như thế nào. Nếu là người bình thường, cuộc đời này cùng với tiền đạo trực tiếp cách biệt rồi. Rốt cuộc không cách nào tu chân luyện đạo. Nhưng mà không ngờ tới, lúc này mới hơn một tháng, Lâm giác đã tìm được linh đan diệu dược thầy Lâm Phong cải tạo đan điền. Xem ra tiểu sư đệ người ra tay vẫn là không đủ hung ác rồi. Đánh rắn không chết lại bị cắn lại. Tiểu tử này xem xét cũng không phải là đồ tốt lành gì. Dịch Phi khinh thường liếc nhìn Lâm Phong, nói với Khương Tử Nam, tiểu sư đệ, Lý Kim Long một mình có thể chiến thắng được nhiều ngoại môn đệ tử như vậy sao? Phải biết rằng trong này mặc dù đại bộ phận không phải ở trên Sơn Hà bảng, nhưng mà tu vi chiến lực đều không hề tầm thường. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, đối với Lý Kim Long lại tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.